Đế quốc bại gia tử. Chương 1468, không có sức xoay chuyển trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, mà giờ khắc này, ở quân sở trên soái đài, một chúng đại lão đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ đang đắm chìm trong sắp đại thắng trong ảo tưởng. Nhưng họa phong đột biến, ngắn thời gian ngắn, là được cái bộ dáng này, để cho bọn họ cũng phản ứng không đạt tới. Mắt thấy mấy phe các binh lính, trong nổ tung, ở trong biển lửa, ở mưa tên bên trong, ở lẫn nhau chen chúc đạp bên trong vùng vẫy, không ngừng thương vong, cái tràng diện này, quá mức thảm thiết, để cho bọn họ cũng bối rối. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Cho dù là thượng trụ quốc độc Cô Tín, cũng là như vậy, bởi vì loại công kích này kiểu mẫu, hắn liền không cách nào hiểu. Tại sao có thể có nổ? Từ vì sao tới? Làm sao sẽ nổi lên lửa? Không khí ẩm ướt, mặt đất phủ đầy nước đọng. Cái này căn bản cũng chưa có bốc cháy điều kiện. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Vậy nổ quá đột ngột. Thật giống như vô căn cứ ra. Không có một chút báo trước. Hạng Thái sắc mặt một phiến trắng bệch. Hắn dự cảm xấu ứng nghiệm. Vương Khang quả nhiên là có hậu thủ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thảm như vậy mãnh liệt. Ở trên soái đài, có thể trực quan thấy. Vậy vì vậy kích động lớn hơn. Đó là cái gì? Hạng Phong đôi mắt đờ đẫn nỉ non. Hắn cũng là ngẩng đầu tình cờ phát hiện. Trên không trung tựa hồ có vật gì như ẩn như hiện. Mọi người theo hắn chỉ nhìn sang. Mới phát hiện sắc trời tựa hồ âm trầm hơn. Nhưng cũng không phải là thời tiết nguyên nhân. Mà là ở trên phương thiên không có rất nhiều vật không biết tên che khuất bầu trời. Mặc dù xem được không chân thiết, nhưng vẫn có thể thấy đó là từng cái to lớn hình cầu. Trôi lơ lửng ở bầu trời, có thể thấy có vật gì ném xuống. Đây chính là nổ căn nguyên. Giờ phút này không chỉ là bọn họ chú ý tới. Liền liền trong chiến trường rất nhiều binh lính đều thấy được. Người người trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo. Bầu trời, ở mỗi người trong nhận biết đều là có thể vọng mà không thể so sánh. Người người cũng ảo tưởng qua có thể xem hùng ưng dương cánh cao bay. Tự do bay lượn, nhưng cái này vĩnh viễn là một cái mơ ước. Người là không thể bay lên bầu trời. Mà hiện tại, lại chuyện này thành sự thật. Giống như Vương Khang nói như vậy. Bản thân này cho người mang tới chấn động. Muốn vượt qua xa hắn mang đến lực sát thương. Bởi vì cái này phá vỡ người nhận biết, liền giống như người hiện đại lần đầu tiên biết nhân loại có thể leo lên mặt trăng. Cái này loại cảm giác này là giống nhau. Không đối địa phát bắt đầu công kích, khó trách không thấy dấu vết có thể tìm ra. Khó trách có uy lực lớn như vậy. Ngu, cũng bị giật mình, đánh vỡ thông thường sự việc liên tiếp phát sinh. Đủ rồi để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Trước vô tận chiến ý, bắt đầu biến mất. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, cái này hai bên giao chiến căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Người ta cũng từ không trung công kích, người còn trên đất chạy. Điều này có thể đánh sao? Cho dù là Độc Cô Tín vậy tạm thời im miệng, khó tin tràn ngập lòng dạ, đều quên hạ đạt chiến lệnh. Đây chính là xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tướng tương đối nó đối địch quân tạo thành thương tổn tới là thứ nhì. Càng nhiều hơn chính là đối với người trong lòng chèn ép đả kích. Bản chất là thời đại tư tưởng chênh lệch. Bởi vì bọn họ không để ý tới rõ ràng. Cũng không hiểu. Dĩ nhiên, chuyện gì cũng không thể tiến hành thuận lợi. Giống như hiện ở giữa không trung. Có một cái nhiệt khí cầu xuất hiện vấn đề. Đây là một cái bất ngờ. Treo giỏ lên làm nóng lò xảy ra vấn đề. Làm nóng lò là nhiệt khí cầu hạch tâm tạo thành. Một khi xảy ra vấn đề là chí mạng. Huống chi, hiện tại ở treo giỏ trên, còn có tồn phóng thuốc nổ. Một khi dẫn hỏa, vậy sẽ là hậu quả gì? Có thể tưởng tượng được. Không được, làm nóng lò xảy ra vấn đề, thì không cách nào chữa trị. Treo giỏ lần trước cái binh lính trẻ tuổi sốt ruột vừa nói. Hắn tên là Đồng Thắng, là sinh trưởng ở địa phương Tân Phụng người. Trên thực tế, Phú Dương không quân nhân viên tuyển chọn đều là ở Tân Phụng tiến hành. Như vậy có thể bảo đảm lớn nhất trung thành. Bởi vì bọn họ có gia tộc vinh dự cảm. đi qua một loạt phức tạp tuyển chọn, tầng tầng sàng lọc, Đổng Thắng trở thành một cái không binh. Hắn quen thuộc nhiệt khí cầu tương quan kiến thức, giờ phút này làm nóng đáy lò bộ rách dưới, đưa đến nhiên liệu tiết lộ, treo giỏ đã tản mát ra mùi khét, muốn không được bao lâu liền sẽ tự cháy. Cái này thì thôi, mấu chốt là ở treo giỏ bên trong còn có không ném thuốc nổ bao. Một khi nổ, sẽ đối với chung quanh nhiệt khí cầu mang đến ảnh hưởng. Đây chính là một cái to lớn tai nạn. Mau đưa thuốc nổ bao cũng ném ra ngoài. Người vậy hỗ trợ. Đổng Thắng hợp tác đồng dạng là một cái trẻ tuổi chàng trai. Tên là Điền Phong. Không còn kịp rồi. Đổng Thắng sắc mặt rất nặng. Mắt thấy treo giỏ phần đáy đã dậy rồi ngọn lửa. Đây là ở giữa không trung. Có rất lớn sức gió. Một cái nhỏ xíu ngọn lửa. Rất nhanh liền sẽ mở rộng mà không thể khống chế chế. Dưới nguy cơ. Đổng Thắng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu không cách nào sống sót, vậy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện mình chức trách, cho địch quân tạo thành tổn thương nặng. Điền Phong đột nhiên ngẩn ra, hắn biết mình hợp tác phải làm gì, có thể trở thành Phú Dương không quân một thành viên, bay lượn bầu trời, cái này đã mạnh hơn rất nhiều người, cả đời này cũng đáng. Điền Phân từ sau lưng móc ra một cây chủy thủ, cắn răng nói, cho dù là chết, vậy phải chết hắn nơi. Đổng Thắng vậy móc ra một cây chủy thủ. Hai người nhìn nhau, lấy tốc độ cực nhanh cắt đứt treo giỏ cùng hình cầu liên tiếp dây thừng. Mất đi hình cầu to lớn sức nổi, treo giỏ lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống dưới. Mà lúc này, treo giỏ đã có lửa. Từ dưới đi lên nhìn, tựa như cùng là một cái quả cầu lửa khổng lồ, từ trên trời hạ xuống. Chớ quên, cái này treo giỏ bên trong nhưng còn có trước rất nhiều thuốc nổ bao. Ở rơi xuống thời điểm, những thứ này thuốc nổ bao cũng bị thế lửa nổ. Quảng cáo, oanh, oanh, giống như là một cái quả cầu lửa nổ. Thẳng tắp rơi vào địch quân bên trong, đem nổ trung tâm chu vi hơn 30 mét kẻ địch ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ. Hơn nữa tạo thành hố sâu. Bức kia tản đợt khí hướng chung quanh lan truyền. Đem hết thảy thanh trừ. Dĩ nhiên vậy bao gồm người. Một màn này. Cho người kích động quá. Nổ tới rung động lan truyền tới soái đài. Để cho hắn thượng nhân cũng lay động vượt quá. Cái này nổ cách soái đài rất gần. Ở hơi đi bên phải nghiêng về một chút. Có thể liền sẽ ảnh hưởng đến. Ngu. Không có gì so với cái này càng thêm trực quan kích động. Cũng để cho cả đám lập tức thức tỉnh. Trốn, chạy mau, soái đài bên này nguyên bản coi như ổn định địa phương. Giờ phút này vậy phối hợp rối loạn lên. Thương Vương Hạng Phong lại cũng không có khai chiến ban đầu chỉ trích Phương Tú. Hắn không khống chế được chân bụng run rẩy. Thậm chí có người cũng sợ tè ra quần. Chân thực quá dọa người. Cái loại này trận thế đối với cái thời đại này người mà nói. Quá rung động, không chút do dự nào. Mọi người đều bắt đầu chạy. Lùi binh đi, trước nhất hồi thần là Hạng Thái. Nhìn vậy trong sân bừa bãi, thương vong bao lớn, thật là không cách nào lường được. Trận chiến này đã không cách nào đánh nữa. Đúng như Vương Khang mà nói, làm cái loại này loạn thế một khi tạo thành. Liền không cách nào uốn nắn, chỉ sẽ không ngừng mở rộng. Lùi binh sao? Độc Cô Tín đột nhiên ngẩn ra. Hắn rốt cuộc tỉnh hồn. Cho dù là hắn, giờ phút này vậy mất đi chủ ý. Nhìn trước mắt, tựa hồ đã không có sức xoay chuyển trời đất. Trọng chỉnh kỳ cổ, thật giống như cũng không khả năng. Hơn nữa hắn phát hiện, hiện đang rút lui cũng là một vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.